Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, nhưng hiện thực cũng chưa cho hắn phát huy đường sống. Hải Vĩnh Thao tương đương có thân sĩ phong độ cùng hắn tiếp đón. Một bộ 100% tin tưởng bạn gái bộ dáng, còn có vịt nướng đâu, lá cây cầm, vừa lúc giữa trưa chúng ta cùng Mạc Nhiễm liên hoan, Phúc ca. Sở Nghiên mới vừa còn nói ước các ngươi, hôm nay đều đính đầy, vậy ngày mai đi, ta mang theo không ít mao đài trở về, chúng ta hảo hảo uống điểm mật đi, uống chết ngươi. Hắn giống chỉ phẫn nộ châu được thuận miệng ứng chiến, ngay sau đó hầm hư thẳng đến Bách Hàn ra, liền trung gian về nhà phóng đồ vật cũng đã quên, mãn đầu óc, kết cục nhiệm vụ có thể ở bên nhau thì tốt rồi. Đồng đội đã đến đông đủ. Tào Tranh nằm ở dưới mái hiên ghế mây thượng, phủng cái có thể đổi pin đại bình di động chơi Anipop. Triệu Hàm Đan Bách Hàn Lôi Tuyết la lên hét xuống đấu địa chủ. Duy nhất làm đứng đắn sự chính là Lương Vũ Sinh, hệ tạp dề đứng ở tường vây biên thất biên bận việc. Bếp lò nồi to hôi hổi mạo hiểm nhiệt khí, Thẩm Bách Phúc đem hai bao một phóng, hướng Tào Tranh bên người ngồi xuống. Lấy điếu thuốc trừ, đối phương ném qua trong hộp hoa. Lại chỉ bên chân túi sách, đều có điện, hắn cũng xách ra cái iPad. Lương Vũ Sinh bưng cái đựng đầy rau dưa đại bồn lại đây đặt ở ba người trước mặt. Đáp bắt tay, vội vàng hạ nồi đâu, nghe thấy Bách Hàn kêu, đồ đệ lại đây làm việc. Thẩm Bách Phúc thoải mái hào phóng đáp, sẽ không, liền sẽ ăn, mọi người đều vui vẻ. Lôi Tuyết Thịnh tới nước mưa bắt đầu cọ rửa củ cải trắng cùng khoai tây. Triệu Hàm Đan tác ngồi đến eo đau, đi bộ đến Thẩm Bách Phúc bên người lấy yên. Đành phải ném xuống bài poker. Bách Hàn lẩm bẩm, vẫn là Lương ca hảo. Hai ngươi như vậy lười, tiểu tâm tìm không thấy bạn gái. Thẩm Bách Phúc thanh âm ép tới rất thấp. Mỹ đi ngươi liền, gia hỏa này không chừng giao quá nhiều ít bạn gái đâu. Đều bị dạy dỗ hảo, Triệu Hàm Đan lập tức bỏ đá xuống giếng. Có đạo lý, ngươi xem ta, liền giao phay cũng chưa sờ qua, Bách Hàn nhún nhún vai. Làm ơn, hắn đều lớn như vậy số tuổi, lại chưa từng có bạn gái ta đảo không dám muốn hắn. Nhiều khủng bố, Triệu Hàm Đan phụt một nhạc, vẫn là tiểu Bách thông minh. Ta cùng ngươi nói, kỳ thật Lương ca bổn muốn mệnh. Cái kia Phùng Chiêu nghi hắn liền một chút triệt không có. Nếu không có người hỗ trợ, đánh chết hắn cũng nắm không ra đào hoa tinh, lúc này đến phiên Thẩm Bách Phúc bổ đao. Nghe nói hắn đầu một ngày liền nhìn chằm chằm Phùng Chiêu nghi. Từ ban ngày đến ban đêm, ăn cơm ngủ tắm rửa, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Thẩm Bách Phúc lập tức trốn đến Tào Tranh phía sau. Đừng động thủ a. Ta cần phải hô, này giúp người xấu. Bách Hàn hầm hừ mà chạy đến Nam Bồn Hữu bên người. Lập tức bị phái việc, đoan đi, tràn đầy mấy đại bàn thiên phúc hào tương giò tương thịt bò tao cá đầu heo thịt. Bách Hàn lại từ ven tường để tới mấy đàn kim hoa rượu cùng thanh mai rượu mang lên bàn ăn. Còn muốn xào vài món thức ăn à? Vạch chân nắp nồi, thơm ngào ngạt chân dê chính hầm ở canh loãng. Đây là đoạn thúc đưa tới. Đại gia nhất trí cho rằng nướng chân dê ăn nị, cần thiết thay đổi khẩu vị. Ta đều đói bụng, ba cái đồ ăn, một cái thịt bò một cái măng tây, còn có một cái cá. Lương Vũ Sinh cắt lấy một mảnh chân dê nhét vào miệng nàng. Nếm thử, ngon miệng sao, lại hương lại nộn, nàng hút khí không ngừng gật đầu. Ăn ngon, đồ ăn tẩy đến không sai biệt lắm, sắt rau lột tỏi. Chào nóng đảo du, Lương Vũ Sinh vẫy vẫy tay, bên kia đi thôi, du đại, vẫn là Lương ca hảo. Bách Hàn hừ ca nhi trở lại dưới mái hiên, cùng các đồng đội trò chuyện U Châu thành cổ quái chỗ. Lại đem thu được lễ vật lấy ra tới, quả nhiên vàng bạc tài bảo đã biến thành giấy thiếc nguyên bảo. Mặt khác đảo đều bình yên vô sự, Bách Hàn từ chợ mua không ít lão Bắc Kinh đặc có tiểu ngoạn ý nhi. Phân cho Lôi Tuyết không ít, người sau cũng cho nàng mang theo đống lớn lễ vật, cơm chiều tương đương phong phú, hầm chân dê, khoai tây hầm thịt bò, trứng gà măng tây, làm thiêu cá hoa vàng, mấy đại bàn rau trộn. Dùng Cao Lam Sơn nói, Trường Kỳ ở vào căng chặt trạng thái hành khách không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Cho nên trở lại Bồng Lai mọi người đều phải nhẹ nhàng mấy ngày mới chuẩn bị nghênh đón tân nhiệm vụ. Gì, hôm nay Thẩm Bách Phúc quái, cư nhiên bắt đầu uống nữ sinh yêu ái thanh mai rượu. Bách Hàn kháng nghị, uy, làm gì đoạt chúng ta? Thẩm Bách Phúc hàm hồ này từ, mỗi ngày uống kia vài loại nị không nị. Thay đổi khẩu vị, Lôi Thuyết bỗng nhiên thọc thọc nàng. Ngày mai cùng Sở Nghiên ước giữa trưa vẫn là buổi tối. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng đến hét lớn một hồi. Bách Hàn cười nhạo đồ đệ, giảo hoạt, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Nhìn ở sân dạo bước đại chó đen khôi phục thành khắp cả người ngân quang bộ dáng. Bách Hàn rất có chút tiếc hận, quả nhiên trở về liền biến trở về tới, nàng thật dài thở dài. Ta thật thích trận này nhiệm vụ, mọi người bảo hộ thần đều sống lại. Thật sự, 11 lang tiểu xương cốt cùng dương cửu lang đều là sống. Đại hắc cũng có thể sờ được đến, ôm đầu gối ngồi ở dưới mái hiên Lôi Tuyết thản nhiên hướng về. Lại tiếc hận không thôi, nếu là ta cũng ở thì tốt rồi. Ta thật lâu không ôm quá lớn trắng, đúng vậy. Ta đã bắt đầu thói quen đại hắc ở ta bên người. Nói thật, cuối cùng cái kia nhiệm vụ nếu là không có nó, làm không hảo ta liền không xong, Bách Hàn lòng còn sợ hãi. Mở ra hai tay, đại hắc, đại chó đen đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng liếm nàng bàn tay, hoàn toàn chạm đến không đến. Uể oải Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hưng phấn mà kêu, nhìn đến không, ta ngày hôm qua cho nó biên bím tóc còn ở. Thật sự, mơ hồ có thể nhìn đến chát hồng dây buộc tóc, Lôi Tuyết khó được mà cười vui. Nửa ngày mới phát ra từ nội tâm mà cảm thán. Tiểu Bách, nếu là chẳng nhiệm vụ chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt rồi, đem đầu dựa vào bạn tốt trên vai. Bách Hàn muốn hỏi một chút đối phương trận này nhiệm vụ tình huống. Lại vẫn là thay đổi chủ ý. Ta cũng như vậy tưởng. Ta còn không có gặp qua đại bạch lợi hại đâu, 8 nguyệt 19 nhật tử đêm. Đệ 12 chàng nhiệm vụ, đức kéo cổ kéo bá tước đúng hạn tới. Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn nguyện vọng đồng thời thực hiện. Tác giả có lời muốn nói. Câu tân văn dự thu. Ngôn tình tân văn minh hàng năm sơ. Này bổn kết thúc lúc sau lập tức khai. Vô hạn lưu tân văn phải chờ tới sang năm trung gian mới khai. Tích cóp não động, đa tạ, xong 11 vui sướng. Đại gia tại đây chương nhắn lại đi, ta quá 2 ngày tích cóp nhiều điểm cùng nhau phát bao lì xì chương 134 đức kéo kho kéo bá tước 1. 2017 năm 8 nguyệt 19 ngày, Dracula Rumani trọng trấn Đặc Lan Tây ngói Nia bá tước. Cũng là một thành chi chủ, thượng đế trung thành tín đồ, tân hôn thê tử thông minh mỹ lệ. Mỗi một năm Raku lãnh binh xuất chinh cùng tới Phạm Thổ Nhĩ Kỳ quân đội tác chiến. Đem thê tử lưu tại lâu đài, anh dũng Raku đánh thắng trận, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ người lại thả ra lời đồn nói bá tước chiến bại chết thảm. Vì thế hắn thê tử Elizabeth bi thống nhảy vào giữa sông tự sát giảng thuật cái này bi thảm chuyện. Sư thời điểm, Sở Nghiên biểu tình nghiêm túc giống như đại học giáo thụ. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bao gồm chính mình đội ngũ ở bên trong 15 tên hành khách. Raku chiến thắng trở về thành thời điểm mới nghe nói cái này tin dữ. Bi thống đến ngất đi, tỉnh lại thời điểm, lưu tại trong thành giáo hội nhân sĩ lại nói, Elizabeth là tự sát mà chết, vi phạm thượng đế giáo lý, linh hồn sẽ rơi vào địa ngục. Raku chấp kiếm chất vấn thượng đế, ra sức đâm vào giá chữ thập. Giá chữ thập đương trường chảy ra máu tươi, uống máu tươi Raku phỉ nhổ chính mình tín ngưỡng, thề đem sau khi chết sống lại, dùng ma quỷ lực lượng vi thê tử báo thù truyền thuyết hắn như vậy trở thành quỷ hút máu chi. Vương, nửa năm trước Bách Hàn còn sẽ mê hoặc, trên thế giới thật sự có quỷ hút máu sao? Nhưng làm trải qua 11 cái nhiệm vụ thâm niên hành khách tới nói. Bách Hàn đã bắt đầu tưởng tượng ngày mai trạng vạng sắp tiến vào quỷ hút máu thế giới. Vé xe viết rõ ràng. Bồng Lai, đức kéo kho kéo bá tước yêu cầu. ít nhất giết chết quỷ hút máu kỵ sĩ chi nhất cùng quỷ hút máu tân nương chi nhất thời hạn. Chỗ trống đường về, 2017 năm 8 nguyệt 30 ngày 18. Bổn A còng làm A còng phẩm A còng tự A còng tự A còng thọ A còng ở A còng tuyến A còng duyệt A còng đọc A còng vọng A còng hữu A còng chỉnh A còng lý A còng thượng A còng. Chuyên A còng quỷ hút máu kỵ sĩ. Quỷ hút máu tân nương. Bách Hàn lại đem bên người Lôi Tuyết vé xe lấy lại đây xem. Thời hạn đường về đều không có khác nhau. Nhiệm vụ yêu cầu lại là giết chết quỷ hút máu Đức kéo kho kéo bá tước. Nàng đem miệng tiến đến bạn tốt bên tai. Giống như rất khó bộ dáng, Lôi Tuyết nhăn chặt mày ân, một tiếng. Kỳ thật không cần phải hai người khe khẽ nói nhỏ. Ở đây đội hình đã nói lên hết thảy. Dựa theo bồng lai bất thành văn tổ đội nguyên tắc, số lượng ít nhất nhất đẳng tòa thường xuyên luân không, lại cực nhỏ có chạm vào ở bên nhau thời điểm. Lương Vũ Sinh vừa mới thuật lại Cao Lam Sơn quan điểm. Một khi hai đội nhất đẳng tòa xuất hiện ở cùng cái nhiệm vụ, này chẳng nhiệm vụ khó khăn tăng vọt, so quỷ môn quan cũng không kém nhiều ít, huống chi Bách Hàn đoàn đội cũng một chân bước vào nhất đẳng tòa ngạch cửa. Hiểu biết tam đội vừa mới ở đại biểu trạng vạng 6 giờ đá xanh quảng trường vị trí thuận lợi chạm. Chán, hoan hô nhảy nhót hết sức rồi lại tâm tình trầm trọng. Ngay cả kề vai chiến đấu vui sướng cũng hòa tan vài phần. Sôi nổi vì sắp đã đến nhiệm vụ khẩn trương không thôi. Bách Hàn vỗ vỗ Lôi Tuyết cánh tay, đem lực chú ý tập trung ở bình tĩnh Sở Nghiên trên người. Dựa theo phương Tây truyền thuyết, quỷ hút máu không có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Sẽ ở không trung tự do bay lượn, có thể hóa thân con rơi, sợ nhất ánh mặt trời. Chỉ có thể ở ban đêm lui tới, ban ngày ngủ ở trong quan tài, trừ lần đó ra muốn giết chết quỷ hút máu, không rời đi bạc chất vũ khí, giá chữ thập cùng kinh thánh, nước thánh, hoặc là chặt bỏ bọn họ đầu. Nhưng trận này yêu cầu giết chết quỷ hút máu chi vương Draku. Ta không biết mấy thứ này đối hắn có hay không dùng, Draku hẳn là ở tại âm u lâu đài. Đến nỗi quỷ hút máu kỵ sĩ cùng quỷ hút máu tân nương. Ta không rõ lắm bọn họ lai lịch, có thể là cái này quỷ hút máu thế giới đã có người vật nàng nghĩ nghĩ bổ sung. Ta cá nhân suy đoán chúng ta ngày mai sẽ trở lại thời Trung Cổ. Không có thông tin thiết bị cùng vũ khí hạng nặng thời đại. Giao thông dựa ngựa cùng đi bộ. Muốn giết chết quỷ hút máu chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, vị này hỗn huyết nữ sinh tạm thời. Nghĩ không ra càng nhiều, ngồi trở lại Diệp Hạm bên người đem lên tiếng cơ hội nhường cho những người khác. Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ, có thể xác định là vật lý nhiệm vụ sao? Được đến phủ định sau khi trả lời đành phải nói. Chúng ta yêu cầu đặc lan Tây ngói ni á kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Rumani cũng chỉ có đại khái phiên bản, càng rõ ràng không có, mặt khác ngày thường cũng thích góp điểm giá chữ thập linh tinh. Phỏng chừng quá sức hữu dụng bởi vì thân quái nhiệm vụ chiếm cứ đa số. Phần lớn bồng lai hành khách tận khả năng nhiều thờ phụng các loại thần minh. Không ít người thích góp một đống lớn khai quá quang Phật Châu giá chữ thập linh tinh. Càng không cần phải nói thành kính thờ phụng thượng đế Sở Nghiên. Nàng sảng khoái mà nói, bản đồ ta nơi này có, trong chốc lát cho các ngươi một phần, giá chữ thập cùng thánh vật ta cũng có thể cung cấp. Nhưng là tương đương, nàng nhún nhún vai, xem qua cũng đủ phim kinh dị Bách Hàn trong lòng biết rõ ràng. Nếu ta ác lực lượng cũng đủ cường đại, người thường cho dù cầm trong tay giá chữ thập cũng làm theo khó thoát vận rủi. Huống chi quỷ hút máu hẳn là xem như sinh vật đi. Quỷ hút máu sẽ ở trên trời phi, điểm này tương đối phiền toái, Lương Vũ Sinh nhìn xem bốn vị đồng đội. Thẳng thắn thanh khẩn mà nói, chúng ta trong đội lão Triệu am hiểu bắn tên, chúng ta bốn cái chỉ có tụ tiễn, dùng xong rồi cũng chỉ có thể gần đây đánh, từng người chuẩn bị viễn trình vũ khí đi, đồng dạng tình huống còn có lăng diệu tổ. Trong đội hơn nữa ta chủ chiến có ba cái. Nhân viên hậu cần hai gã, hắn nhìn xem mới gia nhập không mấy chàng hai gã đồng đội. lại nhìn xem Đỗ lão sư cùng Lôi Tuyết, quỷ hút máu có trí tuệ có thể ôm đoàn. So Tang Thi Cương Thi Linh Tinh cường đến nhiều. Ta kiến nghị trận này hợp ở bên nhau đi. Trước hỏi thăm tình huống. Sau đó nên tiến công, nên phòng thủ, cái này kiến nghị được đến tam đội nhất trí tán đồng. Tan họp lúc sau Bách Hàn cùng Lôi Tuyết đến Sở Nghiên ra sao chép quỷ hút máu nhược điểm. Lại mang theo bản đồ cùng không ít giá chữ thập kinh thánh trở về. Tam đội trưởng thương lượng liên hợp tác chiến công việc. Thẩm Bách Phúc tác hưng phấn mà lôi kéo Tào Tranh đến đoạn thúc chờ quen biết hành khách trong nhà. Thu thập tỏi, phân cho mỗi người mấy đầu. Bách Hàn đành phải cầu nguyện chiêu này đối phó quỷ hút máu có kỳ hiệu. Đến nỗi viễn trình vũ khí tự nhiên càng nhiều càng tốt. Trừ bỏ Tương Dương Thành mang về cường lực tụ tiễn cùng nỏ tiễn. Đội ngũ lại mang theo không ít chiếu sáng, đạn linh tinh phụ trợ vũ khí. Ban đêm nói chuyện phiếm thời điểm, Bách Hàn phát giác Lôi Tuyết đối với quỷ hút máu tri thức rất là phong phú. Cơ hồ tương đương với chuyên gia cấp bậc, Lôi Tuyết có chút đắc ý ta xem qua tám quý quỷ hút máu nhật ký cùng mộ quang chi thành. Nga, ngay sau đó trầm mặc không nói. Bách Hàn có chút khổ sở. Khi đó vương gia vũ bồi ở bên người nàng đi. Tám nguyệt 20 ngày sắp đăng xe hết sức. Bách Hàn mấy người cùng Tống Lân đoạn thúc, tơ vàng mắt kính mấy đội cáo biệt, bởi vì đồng đội Hoàng Vĩnh Thái sắp tiến vào 18 chàng nhiệm vụ cũng chính là quỷ môn quan. Tống Lân đoạn thúc lo lắng không thôi, lại cũng làm không ra lui đội khác tổ sự tình, huống chi đồng đội cũng không tốt tìm, tơ vàng mắt kính còn tính bình tĩnh, nghe tới hắn bảo hộ thần dưới tàng cây thiếu nữ uy lực thực sự không nhỏ. Thanh danh chậm rãi truyền ra tới, nhàn nhạt hoàng hôn bao phủ bình tĩnh yên tĩnh 18 thế kỷ trấn nhỏ. Rất giống họa ra dưới ngòi bút tranh sơn dầu, trước mắt là tảng lớn đóng cửa bế hộ dân cư cửa hàng. Khói bếp từ ống khói trung lượn lờ dâng lên, trấn nhỏ trung tâm đứng sừng sững một tòa trang trọng túc mục đỉnh nhọn giáo đường. Hoa văn màu pha lê phi thường bắt mắt. Nơi trốn có thể thấy được tươi tốt cây xanh, kêu không thượng tên đóa hoa nở rộ ở vườn hoa, bên cạnh là chuồng bò cùng mã vòng, đáng tiếc chỉ có thể ngửi được ẩn ẩn phân hương vị. Hết chương.